Phần 2. Tu tịnh độ hay tu niệm Phật? Chân tâm hay bản thể, tâm của chúng ta vốn thanh tịnh. Từ xưa không biết bắt đầu từ lúc nào tâm bị ô nhiễm bởi ái dục, tham, sân, si và trở nên ô nhiễm. Do tâm ô nhiễm mà chúng ta phải đi trong luân hồi sinh tử hết kiếp này sang kiếp khác. Ô nhiễm muốn nói ở đây không phải chỉ là biểu hiện thô thiển của tâm tham, sân và si, mà bao gồm tất cả những bạn bè và thân hữu xa gần của chúng, như tâm phân biệt, chấp trước, ưa thích, ghét bỏ và mong cầu. Chúng là những vọng tưởng hoạt động không ngừng nghỉ từ sáng đến chiều, làm cho tâm chúng ta không được an ổn. Làm thế nào để tâm được thanh tịnh là mục đích chung của các pháp hành Phật giáo. Các tông phái, các pháp môn, dù cho có những khác biệt về phương cách thực hành, nhưng mục tiêu vẫn là phải tu sao cho tâm không còn ô nhiễm, đạt được thanh tịnh. Tịnh độ tông gọi tâm thanh tịnh là nhất tâm bất loạn, cũng như thiền tông gọi là thiền định, bên giáo tông gọi là chỉ quán, còn như mật tông gọi là tam mật tương ứng. Toàn bộ những danh từ ấy chỉ là tên gọi khác nhau của tâm thanh tịnh. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là không làm các điều ác, xin làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời dạy chư Phật. Câu tự tịnh kỳ ý có nghĩa là tự làm cho tâm thanh tịnh. Đây là quá trình tu tập của mỗi người chúng ta. Bằng cách nào để tâm được thanh tịnh? Trong Tạng Pali, Kinh Tăng Chi Bộ, Phẩm Một Pháp, Đức Phật dạy như sau: có một pháp, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, nhàn chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Tương đương với kinh Tăng Nhất A Hàm trong Tạng Sanskrit: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp, các người sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả sa môn, tự thân đạt đến niết bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Phật. Hãy khéo tu hành, hãy quảng bá, các người sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả sa môn, tự thân đạt đến niết bàn. Cho nên các tỳ kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Rồi Đức Phật giải thích cách thực hành pháp môn niệm Phật như sau: nếu có tỳ kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi bắt chéo chân, kiên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác, quán hình của Như Lai, mắt không hề rời, trong khi mắt không rời, niệm tưởng công đức Như Lai. Đoạn kinh trích dẫn trên nêu rõ hai phương pháp niệm Phật cơ bản là trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Trong phương pháp thứ hai, tức nhớ nghĩ đến hình tướng và công đức của Như Lai, Đức Phật giải thích về thể, tướng, Huệ và Pháp thân của Phật, thể của Như Lai, được thành tựu từ kim cương đầy đủ 10 lực. Bốn vô sở ý, giọng mạnh giữa đại chúng. Gương mặt của Như Lai đoan chánh vô song, nhìn không chán mắt. Giới đức thành tựu giống như kim cương, không thể phá hoại, trong sạch không tì vết, cũng như lưu ly. Tam muội của Như Lai chưa từng suốt giảm, đã tỉnh chỉ vĩnh viễn tịch tỉnh, không có niệm khác. Các thứ tình kiêu mạn ngang bướng đã vắng im, ý tham dục, tưởng sân hận, tâm ngu hoặc, mạng kết do dự, tất đều tận trừ. Huệ thân của Như Lai trí không bờ đáy, không bị chướng ngại. Thân Như Lai được thành tựu từ giải thoát. Các cõi đã hết, không còn sinh phần để nói. Ta sẽ đọa nơi sinh tử. Thân Như Lai được vượt qua thành trì của chi kiến. Biết căn cơ người khác đáng được độ hay không đáng được độ, chết đây sinh kia, xoay vần qua lại trong ngàn mẻ sinh tử. Có người giải thoát, người không giải thoát, Như Lai thảy đều biết tất cả. Đó là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu, quả báo lớn. Các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ đến chỗ vô vi, liền được thần thông trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, tự đến niết bàn. Cho nên này các tỳ kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Phật, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy các tỳ kheo hãy học điều này. Như vậy niệm Phật mà Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali và Sanskrit dẫn chiếu trên chính là một trong các pháp hành căn bản nhằm chuyển hóa tâm của chúng sinh. Bằng cách không để cho tâm ấy duyên với vọng niệm, với lục trần, với thức phân biệt, Ngài dạy nếu chúng sinh nào đem tâm của mình mà niệm tưởng Phật, nhớ nghĩ đến công đức của Phật, duyên với Phật, thì tâm của người ấy trở nên thanh tịnh, được pháp hỷ lạc, và tất cả mọi tâm lý bất thiện đều được chuyển hóa. Pháp môn niệm Phật là một trong nhiều pháp môn được chính Đức Phật dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia, hiện còn lưu lại trong các bản kinh cổ, cả Tạng Pali lẫn Tạng Sanskrit, sau đó được truyền qua Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ 4 và được phát triển thành tông phái Tịnh Độ bởi Đại sư Huệ Viễn 334-416 từ Trung Hoa. Tịnh Độ Tông được truyền qua Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Đối tượng niệm Phật mà Kinh Pali và Sanskrit nói đến là Đức Thế Tôn, nên thời đó nói đến niệm Phật là niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau này, khi Phật giáo phát triển, tin tưởng rằng trong ba thời mười phương có vô số chư Phật, cho nên pháp môn niệm Phật cũng có nhiều danh hiệu Phật để niệm, nhưng phổ thông nhất là niệm Phật A-di-đà. Vì vậy, mỗi khi nói đến pháp môn niệm Phật hay Tịnh Độ Tông, người ta đều nghĩ đến ngay niệm Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà được Đức Phật Thích Ca giới thiệu là một vị Phật siêu việt thời gian và không gian, vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài nguyện cứu độ tất cả những ai có lòng tin chân thành xưng niệm danh hiệu Ngài. Ngài dùng vô lượng hào quang nhiếp thọ và gia hộ những người có lòng tin chân thành đối với Ngài, và tiếp dẫn họ sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài. A-di-đà là âm dịch của Amita. Amita là tiếng cổ Ấn Độ Sanskrit. A-di-đà cũng là cách viết tắt của Amitabha, vô lượng quang, và Amitayus, vô lượng thọ. Vì thế người Tây Phương rất quen thuộc với hai danh từ tiếng Sanskrit Amitabha và Amitayus, hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của Đức Phật A Di Đà, được hai Đức Bồ Tát là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí phò trì. Tượng Đức Phật A Di Đà và hai Đức Bồ Tát này rất được phổ biến tại các nước Á Châu, thịnh hành tư tưởng tịnh độ. Tịnh độ tông cốt lấy niệm Phật làm đầu, và niệm Phật chính là gột sạch những tư tưởng vẩn đục. Mỗi câu niệm Phật là một tư tưởng xấu lắng xuống, một niệm trong sạch dấy lên. Nhiều câu niệm Phật thì nhiều tư tưởng xấu được đoạn trừ, và niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì ô nhiễm không còn. Kinh điển của Tịnh Độ Tông là các kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và Luận Vãng Sinh Tịnh Độ. Phương pháp tu học gồm ba nguyên tắc: tính, nguyện và hành. Đây là một trong các tông phái tương đối dễ tu tập nên ở Đông Nam Á Châu, cũng như những quốc gia có nhiều di dân đến từ Á Châu, có rất nhiều Phật tử theo tông này. Để thực hành pháp môn niệm Phật, ngài Trần Thái Tông, vị vua sáng lập ra triều đại nhà Trần, đã lập lại câu nói của thiền sư Vĩnh Gia, như là xác định mục tiêu của pháp niệm Phật là: ai không có niệm thì không có sinh. Và ngài nhận định rằng đời sống con người là một dòng, và ngài nhận định rằng đời sống con người là một dòng niệm tưởng sinh diệt liên tục và trôi chảy không ngừng từ tâm thức. Nếu là một niệm thiện thì có một thiện nghiệp tương ứng, nếu là một niệm ác thì có ác nghiệp tương ứng, giống như ảnh hiện, tựa bóng theo hình. Chặt đứt dòng niệm tưởng này tức là ngưng được dòng sanh diệt, và do đó thoát khỏi khổ đau và sinh tử luân hồi. Cho nên niệm Phật có công năng chuyển hóa thân khẩu ý bất tịnh thành thân khẩu ý thanh tịnh. Cách thực hành niệm Phật của ngài được sắp xếp từ thấp đến cao tùy theo trình độ và căn cơ của mỗi người. Tuy nhiên ngài cho rằng dù với căn cơ nào cũng có thể đạt đến cùng một mục tiêu, và ngài khuyến khích nên bắt đầu từ trình độ của người có căn cơ thấp. Ngài nói giống như xây một cái nhà ba tầng, người ta phải bắt đầu xây với tầng dưới cùng. Tầng dưới cùng là gì? Là miệng siêng lời niệm Phật, lòng muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sinh ở nước Phật, ngày đêm siêng tu không có thối lui, sau khi chết rồi được theo niệm thiện mà sinh ở nước Phật, sau được các Phật tuyên cho chánh pháp, chứng được Bồ Đề, cũng vào chính quả. Tầng giữa là gì? Ngài dạy siêng năng niệm danh hiệu Phật trong tâm, niệm niệm không quên cho đến vô niệm, đạt được chính đạo, đến lúc lâm chung được cảnh giới an lạc, niết bàn, tịch tịch tịch diệt. Còn tầng thứ ba tức là căn cơ của những người đã tự mình buông xả hết, không còn chấp trụ, thì tâm tức Phật, không cần tu thêm, niệm cũng là bụi, không dung một mảy may, niệm bụi vốn sạch. Cho nên nói rằng như như không động chính là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng, các tướng đều không hai, lặng lẽ có thường, có mà không biết, đó là Phật sống. Các tầng được nói đến được xem là mức độ chấp trước hay mức độ buông xả của một người. Chúng ta là những người có căn cơ thấp, vì chúng ta chấp và trụ quá nhiều về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta không chịu buông xả dù chỉ là chiếc áo cũ hay ý kiến riêng của mình. Tùy theo mức độ chấp trước, ngài Trần Thái Tông đã khuyên bảo chúng ta nên hoặc là xưng danh hiệu Phật bằng miệng với ước nguyện sanh về cõi Phật, hoặc là niệm danh hiệu Phật trong tâm, niệm niệm không quên cho đến vô niệm. Cả hai lối đều dùng danh hiệu Phật làm đối tượng và Phật hiệu này được xem như một sự thể tượng trưng cho tất cả những gì chứa đựng trong khái niệm về Đức Phật, không những chỉ riêng về Phật A-di-đà mà hết thảy vô số chư Phật, hay nói rộng ra chính là bản chất giác ngộ của mọi chúng sinh. Với phương pháp xưng danh hiệu Phật cùng với tâm nguyện sinh về nước Phật sẽ đưa đến kết quả là được vãng sanh về cõi tịnh độ theo như ý sở nguyện khi lâm chung. Ở nơi đó, chúng ta sẽ không còn bị ngoại cảnh xấu lôi kéo, tâm thức sẽ được tịnh hóa mau lẹ, sớm thành đạo quả. Còn phương pháp thứ hai áp dụng cho người có căn cơ trung bình, mức độ chấp giữ không nặng, thâm hiểu lý khổ vô thường vô ngã, hiểu được tam giới duy tâm, cõi tịnh độ và thế gian cùng một bản thể như tự thể của chúng ta. Nên vua Trần Thái Tông đã khuyên bảo chăm chỉ niệm Phật trong tâm, tất cả tư tưởng phải chuyển hóa thành niệm Phật, niệm niệm không rời cho đến chỉ còn một niệm Phật hiệu thôi. Ngoài ra không còn có người niệm, không còn có cái được niệm, tức trở thành vô niệm, đạt thành chánh đạo ngay hiện tiền, không còn sinh tử luân hồi. Phương pháp tu này còn được gọi là thực tướng niệm Phật, chủ yếu là trì danh hiệu Phật trong tâm, đạt được thiền định, thấy được bản thân chân thật, tức Di Đà tự tính. Khi lặp lại lời của Ngài Vĩnh Gia, ai không có niệm thì không có sinh. Ngay nơi phần mở đầu của chương nói về pháp môn niệm Phật, vua Trần Thái Tông đã xác định mục tiêu của pháp môn này là chuyển hóa tất cả tư tưởng thành niệm Phật, rồi biến thành vô niệm. Đối với người áp dụng lối tu đầu tiên sẽ được sinh về cõi tịnh độ khi lâm chung, vì còn có ý nguyện, tức ý lực, tức là cái mà Đức Phật gọi là Sitana, là nghiệp lực. Điều quan trọng của niệm Phật là phải nỗ lực kiên trì, bền bỉ, niệm đến nhất tâm, rồi đến vô niệm. Trong thời gian đầu có thể niệm mãi mà tâm vẫn tán loạn, vẫn những chuyện nhà cửa, chuyện luyến tưởng đến con cháu, chồng vợ. Theo chư tổ dạy về tịnh độ, nên áp dụng biện pháp ghi nhớ từ 1 đến 10 câu. Đến khi thấy đỡ rồi, nên bắt đầu chú tâm ngay vào danh hiệu A-di-đà Phật, hay chỉ chú tâm vào một chữ A đầu câu. Khi chữ A còn thì danh hiệu Phật còn, nếu mê mờ để cho nó mất thì cả danh hiệu cũng mất. Cứ chú tâm mãi vào chữ A sẽ được nhất tâm, tâm cảnh đều tiêu tan, dùng hợp thành một khối, lượng rộng lớn như hư không, Phật và mình cũng đều mất, chữ A cũng không còn. Sở dĩ niệm 4 chữ A-di-đà Phật thay vì 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật theo Ngài Ấn Quang Đại Sư thì có điều lợi là dễ dàng nhiếp tâm hơn. Tưởng cũng nên ghi chú thêm ở đây là khi áp dụng phương pháp trì danh niệm Phật nên niệm trong tâm, không quán tượng Phật hay quán tưởng Phật. Trong tâm chỉ chú tâm vào danh hiệu A-di-đà Phật một cách đều đặn, liên tục, không nhanh, không chậm. Mục đích niệm liên tục là để tâm duyên với danh hiệu A-di-đà Phật mà tự lìa xa các vọng niệm. Còn chú tâm vào danh hiệu A-di-đà Phật để ngăn không cho tình trạng mê tâm do nhớ tưởng viễn vông gây ra, giữ cho tâm luôn luôn tỉnh thức và dễ dàng định tâm. Hãy niệm liên tục không gián đoạn, đi đứng nằm ngồi đều niệm, niệm mãi mãi lâu bền, niệm cho thành thói quen, cho đến khi nào không muốn niệm cũng không được. Tâm vẫn cứ niệm, Phật tức là giác. Ngài Hư Vân Hòa Thượng nói, nếu niệm đến độ trong mộng cũng có thể niệm, tức là thường giác không mê. Nếu quên mất Phật tức là chẳng giác. Hiện tại nếu tâm này không mê thì lúc lâm chung tâm này cũng chẳng u muội. Nơi tâm không u muội tức là được giải thoát. Kết quả của việc niệm Phật lớn lao không thể nào nói được. Không những không còn tạo tội mà còn đem lại nhiều phước báu cho hiện tại cũng như tương lai, xa lìa được chốn trầm luân khổ ải, và nhất là các đức dòng sinh tử luân hồi. Tính và nguyện là hai điều kiện quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Nhưng điểm cao siêu nhất của pháp môn niệm Phật là cho rằng ngay đến tính tâm và nguyện tâm cũng không cần thiết nữa, và chỉ có việc duy nhất là chú tâm niệm danh hiệu Phật thì cũng đủ rồi. Vì còn tin về hay nguyện về một cái gì đó thì vẫn là ý lực, vẫn còn là nghiệp lực. Niệm Phật đến vô niệm, đến không còn có người niệm, không còn có cái được niệm, và không còn danh hiệu Phật niệm, là phá tan tất cả nghiệp lực. Tự lực và tha lực cũng không còn, vì tự lực và tha lực đều xuất phát từ ý lực, mà ý lực là nghiệp lực, sitana. Một khi nghiệp lực đã không còn thì làm gì còn có sinh tử, còn có trầm luân khổ ải. Nhất biến thượng nhân Aipen Sonin, một trong các vị cao tăng Tịnh Độ Tông Nhật Bản, đã dạy các đệ tử và có nhắc lại lời của Không Giả thượng nhân Kuya Sonin. Có người hỏi Ngài nên niệm Phật như thế nào? Ngài chỉ trả lời: buông bỏ, và không nói thêm lời nào nữa. Nhất biến thượng nhân cho rằng đó là lời vàng ngọc, buông bỏ là tất cả những gì cần thiết nhất cho người hành trì pháp môn niệm Phật và tất cả các pháp môn khác của đạo Phật. Trôi lăn trong sanh tử là do nắm giữ từ cái thô như danh vọng, của cái vật chất, thân xác, vân vân, đến cái vi tế như tư tưởng, tri kiến, và ngay cả đến cái khái niệm về sự buông bỏ. Cho nên bước vào đạo Phật, đạo giác ngộ thì bước đầu tiên là buông bỏ, bước giữa cũng là buông bỏ, và bước cuối cũng là buông bỏ. Buông bỏ hết tất cả mọi sự, buông bỏ thiện và ác, buông bỏ giác ngộ và vô minh, buông bỏ thiên đường và địa ngục, và mọi loại say mê về chứng ngộ.